Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chương 655, nhìn lén. Như vậy, trừ bảo hộ chương tai khứ bên ngoài, ta còn cần biết mình phải làm được trình độ gì mới có thể sống sót. Hoặc là cần làm được trình độ gì khả năng thông qua này một bộ tấn cấp điện ảnh. Dựa theo trước mắt hiểu rõ đến tình huống đến xem. Thông qua bộ này tấn cấp điện ảnh cứng nhắc điều kiện hẳn là chương tai khứ sống sót. Về phần ta an toàn của mình, ta nghĩ nguy hiểm phần lớn đến từ bảo hộ chương tai khứ quá trình. Cùng dĩ vãng địa ngục điện ảnh khác nhau, bộ này tấn cấp điện ảnh cũng không phải là chỉ cần sống đến điện ảnh kết thúc là được. Còn có kèm theo điều kiện, từ một phương diện khác cân nhắc, ta cũng có thể lựa chọn không thông qua tấn cấp điện ảnh. Mà là dùng thấp nguy hiểm phương thức vượt qua bộ này tấn cấp điện ảnh. Chỉ là này một biện pháp nếu như dùng đến, cái kia cũng biểu thị mình đã xác định không cách nào thông qua. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Tiền Thương Nhất cảm giác buồn ngủ giống như thủy triều đánh tới. Cùng thường ngày khác nhau, lần này buồn ngủ tới đặc biệt mãnh liệt, cơ hồ không cách nào chống cự. Loại cảm giác này, chẳng lẽ nói hiện tại đã lọt vào quỷ hồn công kích? Đột nhiên, Tiền Thương Nhất cảm giác cặp mắt của mình giống như bị một đôi tay đè xuống đồng dạng. Mở thế nào cũng không mở ra được. Như có như không tiếng bước chân từ nơi không xa truyền đến. Không có tới gần, cũng không có cách xa. Vĩnh viễn dậm chân tại chỗ. Cũng không biết trải qua bao lâu. Gác đêm hai tên hạ nhân bắt đầu nói chuyện phiếm đứng lên. Cùng với nói là nói chuyện phiếm chẳng bằng nói là phàn nàn. Cái này lại mệt lại lãnh. Vì cái gì để chúng ta gác đêm? Trong những lời này tràn đầy oán khí. Ngươi đừng lớn tiếng như vậy. Bị nghe được sẽ không tốt. Sợ cái gì? Từng cái ngủ say như chết. Chờ một chút. Thanh âm này nói xong dừng lại. Ngươi có nghe hay không đi ra bên ngoài có tiếng gì đó? Không có. Ngươi đừng dọa ta. Ngươi nói có phải hay không là Ninh An thôn thôn dân trở về? Ta cái gì đều không nghe thấy a, ta đi xem một chút. Ngươi chờ ở đây. Đừng a, ngươi điên rồi. Lúc này ra ngoài nhìn cái gì? Nếu là đụng phải quỷ làm sao bây giờ? Lấy ở đâu nhiều như vậy quỷ? Không nhìn tới nhìn ta không yên lòng. Ta rất nhanh liền trở về. Nói chuyện đến đây kết thúc. Cả phòng đều rơi vào yên tĩnh bên trong. Mở hai mắt ra, Tiền Thương Nhất phát hiện hiện tại vẫn là đêm khuya. Cách đó không xa Trương Văn Thạch đám người như cũ tại ngủ say. Nặng nề tiếng hít thở thuyết minh bọn họ sống như cũ. Chỉ là người gác đêm cũng đã không thấy tăm hơi. Người đâu? Tiền Thương Nhất đứng lên, hướng phía cửa đi tới. Cửa không khóa, đi tới cửa, Tiền Thương Nhất phát hiện cửa vậy mà mở cái khe nhỏ. Có thể trực tiếp thấy được tình huống bên ngoài. Hắn đi qua, dán cửa, theo khe cửa hướng ra phía ngoài nhìn. Ngoài phòng trên đường nhỏ, một đoàn màu xanh ma chơi trong đêm tối chậm rãi tiến lên. Tựa hồ đang định tiến vào Ninh An thôn. Bỗng nhiên, lục lạc tiếng vang lanh lảnh truyền vào Tiền Thương Nhất trong tai. Phảng phất phát ra tiếng nguyên ngay tại bên người cách đó không xa. Nghe được này một tiếng chuông đồng thời. Tiền Thương Nhất cảm giác chính mình chi dưới rét lạnh thấu xương. Giống như thân ở trong nước đá. Hắn nếm thử xê dịch thân thể. Nhưng trừ chớp mắt bên ngoài. Hắn phát hiện chính mình cái gì đều không làm được. Bên ngoài đến tột cùng là cái gì? Tiền Thương Nhất không có đình chỉ nếm thử. Đồng thời hắn cũng tại phân tích tình huống hiện tại. Màu xanh ma chơi dần dần tiếp cận. Cũng càng ngày càng rõ ràng. Giờ phút này. Tiền Thương Nhất phát hiện tại ma chơi phía sau có hắc vụ nhàn nhạt hiện lên. Tiết địa bên trong, hắc vụ cũng có thể bị thấy được. Mà tại này hắc vụ bên trong, tựa hồ có đồ vật gì tồn tại. Cũng không phải là nhân gian gì đó. Một trận gió đêm thổi qua, đem hắc vụ thổi tan một ít. Tại tiết trắng bị dẫm hóa trên đường nhỏ, mơ hồ trong đó có đồ vật gì hiện lên. Có thể bóng đêm quá mờ. Thực sự thấy không rõ, hiện tại lại không cách nào di động, dù cho có ra khỏi phòng đi xem ý tưởng cũng không có cách nào đi áp dụng. Biến số phát sinh, tiếng bước chân dồn dập cùng la lên hấp dẫn Tiền Thương Nhất lực chú ý. Đồng thời hắn phát hiện mình có thể bình thường hành động. Hắn điều chỉnh góc độ, nhẹ nhàng đem cửa kéo ra một điểm, để cho mình có thể nhìn càng thêm rõ ràng. Trong đêm tối, có hai người hướng hắc vụ bên trong đánh tới. Nhìn thân hình hẳn là gác đêm hai người, nhưng không cách nào xác định, bởi vì hai người này xuất hiện được thực sự quá mức đột ngột. Càng quan trọng hơn là, hiện tại Tiền Thương Nhất muốn làm rõ ràng hắc vụ bên trong đến tột cùng là cái gì. Trường Thanh, trong phòng, Trương Văn Thạch thanh âm truyền đến, mới từ trên giường lên Trương Văn Thạch vuốt mắt, hắn chậm rãi hướng Tiền Thương Nhất vị trí đi tới. Liền ngươi một người gác đêm sao? Hắn vừa đi vừa hỏi. Xuyệt, Tiền Thương Nhất dùng ánh mắt ra hiệu Trương Văn Thạch không cần phát ra âm thanh. Thấy được Tiền Thương Nhất vẻ mặt nghiêm túc, Trương Văn Thạch sửng sốt một chút. Hắn đứng tại chỗ không hề động, một lát sau mới điểm chân đi đến Tiền Thương Nhất bên cạnh. Ngoài phòng, có lẽ là hai tên người gác đêm xâm nhập nguyên nhân, hắc vụ vậy mà bắt đầu biến mất, lộ ra chân dung, ma chơi phía sau. Lại có một tên cao hơn 2 mét, đầu trâu thân người cự vật cầm trong tay cương xoa đứng thẳng. Nghiễm nhiên một bộ địa ngục ác quỷ hình tượng. Tại này đầu trâu thân người về sau, là hơn 10 người hình hư ảnh. Này một ít hư ảnh chân không chạm đất, trên mặt tất cả đều là đần độn biểu lộ. Vừa không biết chính mình từ đâu mà đến, cũng không biết chính mình nên đi hướng nơi nào. Ngay tại Tiền Thương Nhất dò xét thời điểm, hư ảnh phía sau cũng có một cự vật chính đi về phía trước. Chỉ là vật này cũng không phải là đầu trâu thân người, mà là mặt ngựa thân người. Là đầu trâu mặt ngựa. Trương Văn Thạch hạ giọng nói. Vừa rồi, hắn cũng tiến tới khe cửa bên. Đầu trâu mặt ngựa. Đây là tại câu hồn A. Nếu như là lời nói, như vậy mặt sau những bóng mờ kia chỉ sợ sẽ là người hồn. Thế giới này, thật có địa phủ. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, lúc này, cầm trong tay cương xoa, toàn thân che kín hắc khí đầu trâu nhô ra tay trái của mình. Bắt lấy trước người thứ gì, đồng thời chậm rãi nhấc lên, nhìn kỹ phía dưới, Tiền Thương Nhất phát hiện là vừa rồi kêu to hai người một trong số đó. Tại bị nhấc lên quá trình bên trong, người này hai chân như run rẩy loạn run, như có thứ gì bị theo trong cơ thể rút ra, chỉ chốc lát. Đầu trâu buông tay ra, người kia liền té ngã trên đất, không còn có đứng lên, mà tại bên cạnh người kia, chẳng biết tại sao đột nhiên nhiều một hư ảnh. Bên kia, mặt ngựa cũng tại làm chuyện giống vậy. Trường Thanh, không thể coi lại, ta giờ nghe trưởng bối nói, nếu là gặp được đầu trâu mặt ngựa câu hồn, nhất định không thể nhìn lén, nếu là bị phát hiện, chính mình hồn cũng sẽ bị câu đi. Trương Văn Thạch nhỏ giọng nói với Tiền Thương Nhất, không hề nguyên do sao, có thể hiểu thành thấy được câu hồn quá trình xúc phạm địa phủ điều lệ. Một phương diện khác cũng có thể hiểu thành cá nhân sinh tử đối địa phủ đến nói căn bản không. Sao cả, có địa phủ chưa chắc có thiên đình, có thể bộ phim này bên trong địa phủ chỉ là một cái tràn đầy đau khổ cùng tra tấn địa phương. Không quan hệ luân hồi. Trường Thanh. Mới hai người kia giống như là người ở gác đêm. Tại sao lại tại? Trương Văn Thạch mới nói được nơi này đột nhiên bị Tiền Thương Nhất bịt miệng. Lại, bởi vì một mực chú ý đầu trâu mặt ngựa Tiền Thương Nhất phát hiện đối phương tựa hồ đã phát hiện. Bên này có người nhìn lén. Một đoàn xanh mơn mởn ma chơi chậm rãi bay tới. Tiền Thương Nhất cho Trương Văn Thạch một ánh mắt. Tiếp theo chỉ giường. Trương Văn Thạch gật đầu. Về sau. Tiền Thương Nhất buông tay. Rất nhanh, hai người liền về tới chính mình chỗ ngủ. Tiền Thương Nhất nhắm mắt lại. Nhưng hắn không có ngủ, mà là đem lực chú ý đặt ở cửa ra vào. Chỉ chốc lát, ma chơi theo cửa ra vào chậm ung dung bay tiến đến. Nó sau khi đi vào, cả phòng lập tức biến quỷ dị vô cùng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.